Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 227, Ác Mộng vs. Mộng Đẹp Thượng. Lúc này đang đối chiến sân bãi trên một màn cực kỳ kinh người. Đầy trời tùy ý tung bay băng tuyết bên trong. Một đạo bóng người màu xanh lục nhưng là dường như tuyệt đối lưỡi dao sắc bình thường xẹt qua phía chân trời. Sau đó đạo kia bóng người màu xanh lục cũng là chậm rãi đang đối chiến sân bãi một mặt xuất hiện. Chính là Superior. Chỉ có điều, vào lúc này Superior trên thân thể, nhưng là tràn ngập rất nhiều lít nha lít nhít bị hêu tập kích vết thương. Những này vết thương có chút là không dễ dàng nhìn thấy. Thế nhưng có một ít nhưng là cực kỳ rõ ràng. Càng sâu người còn có ở Superior màu xanh lục thân thể còn có một chút bởi vì hết sức lạnh lẽo mà xuất hiện màu tím nhạt vết tích xuất hiện. Ô ô, chấm ngoặc kép, Superior thân thể có chút không nhịn được lay động. Thế nhưng chung quy là không có ngã xuống. Mà vào lúc này, theo Superior một tiếng kêu khẽ. Lúc này bao phủ đối với chiến trường chính là Blizzard cũng là trong nháy mắt hạ màn. Băng tuyết tựa hồ cũng là vào lúc này tràn ngập sinh cơ địa phương từ từ hòa tan. Sau đó, ở đôi kia chiến trường chính là ngay chính giữa. Milotic đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ô ô, chấm ngoặc kép, Superior lúc này là tuyệt đối không dễ chịu. Thế nhưng Milotic nhưng cũng là không có tốt hơn chỗ nào. Nguyên bản trơn như ngọc da thịt vào lúc này nhưng là có một đạo cực kỳ rõ ràng vết thương. Chính là lúc trước Superior Leap Blade lưu lại. Mà nhưng vào lúc này, Milotic thân thể cũng là hơi biến hóa. Cặp kia tầm mắt cũng là từ từ chuyển sang đây xem hướng về phía sau Superior. Quay về Superior tựa hồ là phát sinh một tiếng không tên cry sau khi. Milotic thân thể cũng là chậm rãi ngã xuống. Trở về đi, Milotic, khổ cực ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Palmer cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Quay về Milotic nói, cũng là trực tiếp là thu hồi Milotic, liên tục bị Nao vượt cấp đánh bại. Mặc dù Palmer thần kinh ở đại điều, cũng là có chút lúng túng. Thế nhưng này nhưng cũng không thể ảnh hưởng Palmer ý nghĩ cùng phán đoán. Nao, người Superior bị ngươi đào tạo thật sự rất xuất sắc. Ta nghĩ ngươi cũng biết trước ta Milotic đối với ngươi Superior theo như lời nói đại thể ý tứ đi. Ta thật sự càng ngày càng chờ mong tương lai của ngươi a. Palmer nhìn kỹ cách đó không xa Nao bóng người. Cũng là cười nói. Trở về đi, Superior. Thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng. Trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Ta rất nhanh sẽ có thể trị liệu cho ngươi. Lúc này Nao vẻ mặt đúng là không có dị thường gì. Ở nhìn thấy Superior mặc dù là đánh bại Milotic nhưng cũng là chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng sau khi, hắn vẻ mặt ngược lại cũng đúng là chưa từng xuất hiện rất đừng vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao những này đúng là ở dự đoán bên trong. Giả như nói quán quân cấp Milotic khác tốt như vậy đối phó. Giả như nói thân là Salon Maiden Palmer dễ đối phó như vậy. Như vậy hắn đến Battle Frontier cũng không có đặc biệt lớn ý nghĩa. Superior thực lực, được Milotic thừa nhận. Đối với Milotic đánh giá ta cũng là rất cao hứng. Mà nghe thấy cách đó không xa Palmer âm thanh sau khi. Nao cũng là chậm rãi nở nụ cười. Nói rằng, Nao, ta có một con rất không bình thường Pokemon. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, Palmer sắc mặt nhưng là trở nên hơi thần bí lên. Quay về cách đó không xa Nao cười nói đồng thời. Palmer nhưng là rất sớm đem một viên Ultra Ball nắm tại trong tay hắn. Thật không? Kỳ thực, Palmer tiên sinh, ta cũng là có một con rất không bình thường Pokemon a. Nhận biết bên trong loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Nao khóe miệng hơi vểnh lên thời điểm. Tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên Nao cái bóng bên trong. Tựa hồ cũng là có món đồ gì chính đang mơ hồ di động. Kỳ thực, ở nhìn thấy Palmer một khắc đó. Nao chính là cảm giác được ở Palmer trên người loại kia mùi vị. Loại kia so với Cynthia còn cường liệt hơn khí tức. Không phải bình thường Pokemon. Vậy thì là được khen là trong truyền thuyết Pokemon. Nhìn dáng dấp, người cũng là có không bình thường Pokemon à. Như vậy, liền để chúng ta tới chứng kiến một chút đi. Trận này đối chiến, trong truyền thuyết đối chiến. Palmer khi nghe thấy nào âm thanh thời điểm, đầu tiên là có chút ngây người. Chợt cũng là sâu sắc nhìn về phía nào. Nhàn nhạt lúc nói chuyện, cặp kia tầm mắt cũng là chăm chú nhìn kỹ ở nào dưới thân cái bóng kia bên trong. Bản năng trực giác nói cho hắn, ở nơi đó có món đồ gì? Là Pokemon sao? Không phải chứng kiến, là đối chiến. Trở lại đi, Palmer tiên sinh. Nào ánh mắt ngưng lại. Nhìn kỹ Palmer trong tay cái viên này Ultra Bô cũng là tràn ngập hưng phấn. Cũng là quay về cách đó không xa Palmer nói rằng, nào có thể cảm giác được. Ở chính mình cái bóng bên trong tên kia cũng là đã là hưng phấn không xong rồi. Ha ha, còn thật là có chút ý tứ. Như vậy liền bắt đầu đi. Làm trăng tròn cùng trăng non hào quang lẫn nhau làm nổi bật. Bóng người của ngươi sẽ hạ xuống. Lên đi, Cresselia. Palmer sắc mặt trên né qua một vệt vẻ kinh dị. Lập tức cũng là không do dự nữa cầm trong tay cái viên này Ultra Bô tung. Nương theo Palmer âm thanh vang lên. Hào quang màu xanh lam cũng là từ cái này Ultra Bô bên trong tỏa ra mà ra. Làm ánh sáng tản đi. Khác nào một vòng trăng non từ từ bay lên. Một đạo tựa như ảo mộng bóng người cũng là xuất hiện ở Palmer trước người đối với chiến trường. Chính là trên. Cresselia. Cresselia. Tân thần mặt trăng kỳ bảo bối. Lấy lụa mỏng giống như lông chim tỏa ra ánh sáng bay lượn với phía chân trời. Là được gọi là trăng non hóa thân trong truyền thuyết Mew Pokemon. Nào nhìn Pokédex trên đối với Cresselia giới thiệu. Sau đó nhìn cách đó không xa Cresselia tầm mắt cũng là tràn ngập mừng rỡ cùng kích động. Cresselia có xua tan ác mộng năng lực. Bao quát do ác mộng thần Darkrai gây nên ác mộng. Cùng này đối lập, nó cũng có thể sáng tạo tốt đẹp mộng cảnh. Nếu như bị ác mộng dằn vặt người nhìn nó. Nó thậm chí còn có thể chữa trị đối phương về mặt tâm linh thương tích. Có sùng bái Cresselia người cho rằng nó là bảo có thể mộng thế giới ma ngủ. Bởi vậy cũng là có mộng đẹp thần mỹ dự. Đối với Cresselia, nào trước đây đúng là ở Sinnoh khu vực lữ hành thời điểm từng thấy một lần. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Cresselia ở thực lực không thể nghi ngờ là muốn rất xa vượt qua nào. Trước đây lần thứ nhất nhìn thấy con kia Cresselia. Cresselia có màu lam nhạt thân thể. Dưới đáy là màu vàng. Từ song trước hình cung duỗi ra hai cột màu đỏ tím một sợi bộ lông. Nó đầu hai bên màu vàng trang sức khiến cho nó xem ra xem trăng lưỡi liềm như thế. Nó cũng có hừng hực. Hồng nhạt vòng tròn cánh ở bên diện cùng phía sau lưng. Có móng vuốt chạm phía trước đặt ở song trước. Nhìn qua dáng vẻ là tràn ngập ôn nhu cùng tao nhã. Không phải không thừa nhận. Ở cái gọi là nhan trị mặt trên. Cresselia vượt qua rất nhiều Pokemon. Thế nào? Nào? Đây chính là Cresselia. Khi ta cùng ngươi gặp mặt thời điểm. Ta chính là cảm giác được Cresselia đối với trên người ngươi một loại cảm giác canh cánh trong lòng. Giả như nói ta không có đoán sai. Người Pokemon chính là. Chấm ngoặc kép, Palmer tầm mắt nhìn kỹ nào. Trong lời nói đá vụn hoài nghi, nhưng là tràn ngập khẳng định. Lên đi, Darkrai. Mà vào lúc này, nào cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, mà theo nào âm thanh vang lên. Ở nào cái bóng bên trong, cũng là một trận nhúc nhích. Ngay lập tức, một bóng người cũng là từ nào cái bóng bên trong chậm rãi trôi nổi xuất hiện. Đây là một con màu đen. Dường như bóng tối giống như Pokemon. Một con chọc vụ giống như liên tục lan lộn màu trắng tương tự tóc bộ phận bao trùm hắn hơn nửa bộ. Mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng sủa con mắt màu xanh lam. Cổ của nó bên quay chung quanh dường như cổ áo bình thường màu đỏ răng cưa trạng vật thể. Hai bên trên bả vai các mang theo một cái thật dài màu đen phá bo bo dạng đồ vật. Chính là Now Darkrai. Darkrai. Pit Black Pokemon, có người nói ở không nguyệt đêm xuất hiện, khiến mọi người ngủ cũng gặp ác mộng. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Cynthia lấy ra mình đã là đã lâu không có sử dụng tới Pokédex bắt đầu nhắm ngay lúc này cũng là xuất hiện ở nào trước người đối với chiến trường chính là trên Darkrai. Vào lúc này, Cynthia nhìn kỹ Darkrai cùng Cresselia tầm mắt cũng là tràn ngập ý cười. Làm cực kỳ thấu hiểu Sinnoh lịch sử cùng Pokemon truyền thuyết người huấn luyện. Cynthia tự nhiên cũng là ở Darkrai cùng Cresselia trong lúc đó gặp sản sinh hình dáng gì ma sát. Còn đúng là Darkrai à. Nhìn dáng dấp, trận này đối chiến còn đúng là càng ngày càng thú vị à. Ở nhìn thấy nào trước người Darkrai thời điểm, Palmer cũng là sững sờ. Chợt phục hồi tinh thần lại sau khi cười nói. Thế nhưng nói đến một nửa, Palmer nhưng là tràn ngập lo lắng nhìn nào. Nói rằng, thế nhưng, Darkrai cùng Cresselia không giống nhau. Darkrai tồn tại là sẽ ảnh hưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, Palmer tiên sinh, Darkrai là người nhà của ta. Cùng tâm tình của ta cũng sớm đã cực kỳ gần kề. Ngươi cân nhắc đến tình huống đó cũng không tồn tại. Nào biểu thị không có chuyện hướng về Palmer nở nụ cười. Chính là nói rằng, nào như thế nào gặp không biết Palmer nói là chuyện gì. Không thể nghi ngờ chính là Darkrai tồn tại sẽ cực kỳ ảnh hưởng người huấn luyện tuổi thọ loại. Hình ngôn ngữ, thế nhưng trên thực tế, mặc kệ là nào vẫn là Darkrai đều không có để ý quá chuyện như vậy. Thật không? Chấm ngoặc kép, Palmer nhìn mình không trước Darkrai. Đột nhiên cũng là nở nụ cười. Nói rằng, nhìn dáng dấp. Xác thực là ta lo xa rồi. Trong giọng nói cũng là tràn ngập ý cười. Mà ở Palmer câu nói này hạ xuống sau khi. Hắn cũng là nhìn về phía nào nói rằng. Ác mộng và mộng đẹp đến cùng sẽ phát sinh như thế nào đối chiến. Liền để chúng ta đến xem thử đi. Không phải nhìn một chút. Mà là cần muốn chúng ta cũng tham dự vào. Đối mặt Palmer. Nào cũng là nở nụ cười. Nói rằng. Ha ha. Tốt. Như vậy liền lên đi. Cresselia, sử dụng cực quang cột. Palmer nở nụ cười sau khi cũng là không chút nào dừng lại trực tiếp hô. Mà ở Palmer âm thanh hạ xuống sau khi. Ở hắn trước người đối với chiến trường chính là trên Cresselia thân thể cũng là cấp tốc di động. Sau một khắc, một đạo màu lam nhạt tràn ngập hàn khí chùm sáng cũng là trực tiếp là hướng về cách đó không xa. Darkrai phóng thích mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.